Chương 2731, tranh liên hoàn liên gia bảo quỷ sự tình, 2. Họa bên trong nam tử lông mày nhíu chặt, một đôi mắt bên trong lại lộ ra lăng lệ quyết tuyệt quan mang. Thục đàn, ngươi yên tâm, ta đã sớm chịu đủ lãnh nhược lâm cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư. Nàng bất quá là cho ta một cây băng mã nào xương, vừa muốn đem ta dẫm tại dưới chân cả một đời. Nàng làm ta thắng liên tiếp là cái gì? Nàng lãnh nhược lâm bên người một con chó sao? Tục ngữ nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nam tử ôn nhu mà cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ tử, lời thề son sắt hứa hẹn, mẹ ta đã sớm bởi vì lãnh nhược lâm không sinh ra nhi tử mà bất mãn. Chỉ cần ngươi cái này một thai có thể vì ta liên ra sinh hạ lần nhi, ta cam đoan, chắc chắn cho ngươi một cái danh phận, kể từ đó. Lãnh nhược lâm QNZ không có bất kỳ cái gì lý do phản đối. Những năm này, trước ủy khuất ngươi làm thiếp, nhưng ở trong lòng ta, chỉ có ngươi lãnh thục cầm mới là ta thắng liên tiếp thế tử. Chờ ta thực lực toàn diện vượt qua lãnh nhược lâm, ta cam đoan, liên gia chủ mẫu vị trí sẽ là một mình ngươi. Nữ tử lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc ôm lấy nam tử, thắng ca ca, ta liền biết ngươi đối thục đàn tốt nhất rồi. Chỉ cần có thể cùng thắng ca ca cùng một chỗ. Thục đàn không có chút nào hủy khuất. Nhưng mà, chờ nam tử rời đi, trong phòng chỉ còn lại nữ tử một nhân lúc, sắc mặt nàng nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, phải chờ tới sinh hạ nhi tử còn phải đợi đến thực lực ngươi vượt qua lãnh nhược lâm, chẳng lẽ ta còn phải đợi rất nhiều năm dựa vào cái gì? Lãnh nhược lâm ngươi không phải liền là ỷ vào xuất sinh được không? Cái khác, có cái kia điểm có thể cùng ta đánh đồng nam nhân của ngươi là của ta, ngươi liên gia chủ mẫu vị trí cũng là của ta. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa đủ, nếu là không nhìn thấy ngươi vạn kiếp bất phục, không có gì cả, ta có thể nào cam tâm lãnh nhược lâm, ngươi chờ đó cho ta rất nhanh ha ha ha. Cô gái trong tranh trong mắt tàn nhẫn, so rắn độc càng âm độc, đáng sợ hơn, nụ cười của nàng, so tên điên càng dữ tợn vặn mẹo. Đệ nhân chỉ thấy một bức họa, liền cảm giác dùng mình. Mà tại chương này họa cuối cùng, thì viết một câu muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào. Mời chậm đợi ngày mai buổi trưa liên gia bảo quỷ sự tình. Hạ tập phanh lãnh thục cầm hung hăng đem trong tay tập tranh ném ra đi, hai mắt xích hồng, sắc mặt lại trắng bệch giống to, giả, giả, hết thảy đều là giả, là ai, đến tột cùng là ai hỏa những vật này yêu ngôn hoặc chúng phải ngươi hay không, có phải hay không là ngươi phụ nhân bị nàng cái này cuồng loạn bà điên dạng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đợi đứng vững về sau, lại là dắt cuống họng càng phát ra lớn tiếng quát lên. Mọi người mau tới nhìn một chút ra ta trước đó vẫn chỉ là 7-8 phần tin tưởng họa bên trong nội dung, nhưng các ngươi đến xem độc phụ này dáng vẻ, đây không phải có tật giật mình là cái gì? Chợt chợt chợt, sắc mặt này đều dọa đến trắng bạch, ta nguyên lai QNZ không nhiều tin tưởng, coi là tranh này sách liền cùng những cái kia truyền kỳ họa bản đồng dạng đều là nói bừa. Lần này ta cũng tin. Ta cũng tin, không nghĩ tới liên gia chủ vợ chồng lại là buồn nôn như vậy. Nhân lúc trước nhược lâm tiên tử chồng coi liên gia bảo thời điểm, đối với chúng ta Trường Dương thành bách tính tốt bao nhiêu a, ta lúc đầu cũng không tin nàng là sẽ làm ra loại chuyện đó người. Bây giờ xem ra, quả nhiên là đôi cậu nam nữ kia cố ý hãm hại nhược lâm tiên tử. Lãnh thục cầm cao giọng thét lên, không, những này đều không phải thật, là có người vu hãm ta à, ngươi nói họa bên trong nội dung đều là vu hãm vậy. Ngươi bây giờ liền chỉ thiên thể, cùng thiên đạo ký kết thể ước, chỉ cần tranh này bên trên nội dung là thật, ngươi liền lập tức bị thiên lôi đánh xuống. Tấu chương xong.